Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Điện Chủ. Chúng ta bắt được một người đầu trọc. Ngoặc kép, Dương Quang Dư thừa noãn các. Ngô Vọng ngồi tại bên giường. Nghe trên giường nằm Quý Mặc kỹ càng giảng thuật bị tập kích tình hình. Lúc ấy tình hình 10 phần hỗn loạn. Thập hung điện hung nhân người đông thế mạnh. Hộ tống của ta các đạo hữu vứt bên trên thiêu đốt nguyên thần chi lực. Đem đối phương tạm thời ngăn lại. Cứu viện đã ở phi tốc chạy đến. Thế cục ngắn ngủi rằng co bên trong. Đối phương mấy thiên tiên hợp lực tại chúng ta phòng ngự trận thế bên trong xé mở lỗ hổng. Đúng lúc này, là Dương Vô Địch đứng dậy. Hắn trong đám người đột nhiên bộc phát. Đặt tại cái khác hung nhân phía trước xông vào lỗ hổng. Khăn trùm đầu đều bị hắn tự hành tung bay. Viên kia bóng loáng tỏa sáng đầu đối ngực ta hung ác đụng. Khí thế kia, ta lúc ấy còn tưởng rằng Vô Địch muốn xuống đối ta sát thủ. Trực tiếp bị hắn đụng bất tỉnh đi qua. Rồi mới, Vô Địch hẳn là cố ý bán cái sơ hở. Bị ta bên cạnh cao thủ đánh bay. Kia lỗ hổng cũng bị bổ khuyết lên. Quý Mặc giảng thuật âm thanh bên trong. Ngô Vọng đứng dậy. Tại bên giường một hồi lâu dạo bước. Hắn hỏi. Người chân thực thương thế như thế nào? Ban sơ nhìn xem thật nặng. Nôn thật là nhiều máu. Nhưng đều là đạo khu nội thương. Nguyên Anh cũng không bị thương nặng. Quý Mặc nói. Ta lo lắng lại có thập hung điện gian tế giám thị bí mật. Vì yểm hộ Vô Địch. Để hắn chớ có bại lộ. Vẫn giả bộ hôn mê. Làm ra đạo cơ bị hao tổn nguy rồi trọng thương bộ dáng. Ngô Vọng cười nói. Giả thụ thương ngược lại là trang rất giống. Quý Mặc sắc mặt trắng bệch. Cười thán. Da lan lộn. Tu vi còn không cao. Cũng nên có một hai bằng thân bản lĩnh. Ta ngẫm lại. Hiện tại nên như thế nào giúp Vô Địch che lấp đi qua. Tối thiểu nhất để hắn sẽ không bị thập hung điện hoài nghi. Trầm ngâm vài tiếng. Ngô Vọng đã có chủ ý. Cùng Quý Mặc thương nghị vài câu. Tự định ra kế hoạch tiếp theo. Ngô Vọng lấy một mai ký sự ngọc phù. Châm trước một chút. Viết vào một hàng chữ nhỏ. Quý gia công tử Quý Mặc bị tập kích bị thương nặng. Thương thế cấp tốc chuyển biến xấu. May mắn có nhân hoàng các đưa tới nhân hoàng bệ hạ tự tay luyện chế cửu chuyển hồi hồn đan đến. Tồn tính mệnh, nhưng đạo cơ nửa hủy. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ chân tiên cảnh. Ngô Vọng đi ra một chuyến. Đem quả ngọc phù này tự tay giao cho Tiêu Kiếm đạo nhân. Vị này kiếm tiên tại nhân hoàng các bị Lưu Bách nhận sai xử nhiều năm. Tự biết nên như thế nào tràn ra tin tức. Vô Vọng điện chủ. Nhạc Giao ở bên gọi lại Ngô Vọng. Trong mắt tràn đầy vội vàng. Hắn như thế nào, đệ muội không cần phải lo lắng. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta nhất định cố gắng hết sức. Cam đoan quý công tử trên thân từng cái vật kiện bình thường cơ năng. Nhạc Giao giữa lông mày mang theo một chút chần chờ. Nói. Ta cũng không phải là không tin được đại nhân ngài. Chỉ là ta một vị sở trường về đan dược chi đạo sư tổ đã chạy tới. Có thể hay không để hắn vi phu quân nhìn xem, đem vật này giao cho vị tiền bối kia. Ngô Vọng, xuất ra một bình thần nông lão tiền bối luyện chế liệu thương đan. Như hắn hiểu được, có thể so sánh như vậy đan dược còn hữu dụng. Có thể tự đến đây, nói chúng. Ngô Vọng hơi một suy nghĩ. Bây giờ Nhạc Giao mới là cùng quý huynh quan hệ nhất thân cận chi nhân. Chính mình chung quy là cái ngoại nhân để Nhạc Giao biết được quý huynh giả tổn thương sự tình. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dương Vô Địch an nguy. Cũng tiết kiệm Nhạc Giao lo lắng. Ngô Vọng nói. Đệ muội nếu là không yên lòng. Có thể theo ta cùng nhau đi vào là quý huynh chữa thương. Đa tạ Vô Vọng điện chủ. Nhạc Giao đem đan dược đưa cho phía sau thiên tiên cảnh ma đạo. Xách theo váy chạy về đến đây. Cùng Ngô Vọng cùng nhau bước vào đại trưởng lão chỗ bố trí kết giới. Chốc lát sau, vị này làm vợ người sau càng rõ ràng mị theo người ma đạo nữ tiên. Tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Quý Mặc từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt tràn đầy hồng nhuận. Nàng vội vàng đi tới đỡ ổn Quý Mặc. Dùng thân thể cho mình phu quân làm đệm dựa. Tán thán nói. Đan dược này coi là thật thần kỳ như thế đa tạ Vô Vọng điện chủ xuất thủ cứu giúp.